độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Minh Viễn nói về việc đi lãnh giấy kết hôn, Trình Song bị dọa không ít. Phản ứng đầu tiên là cự tuyệt, nhưng khi anh nói chỉ đùa thôi, cô nhẹ nhõm thở phào, tuy nhiên, trong lòng lại có chút mất mát nhỏ. Trình Song thầm than thở bản thân thật sự dễ bị rung động. Cô hít sâu, áp chế những cảm giác kỳ quái, rồi quay mặt hỏi khi nào thì anh đi. Bây giờ đi ngay, Giang Minh Viễn hôm nay không đi công ty, nhưng buổi chiều có hẹn gặp một khách hàng lúc 3 giờ, nên anh cần xuất phát sớm. Vậy anh đi đường cẩn thận. Trình Song đứng dậy tiễn anh ra cửa, thang máy dừng ở tầng 1, chờ một lúc mới đi lên. Khi nhìn con số nhảy lên, Giang Minh Viễn đột nhiên quay đầu hỏi. Tết này em định làm gì? Trình Song ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, ngạc nhiên hỏi lại, rồi trả lời. Không có kế hoạch gì đặc biệt, chắc cũng như trước thôi. Cô không có bạn bè thân thiết ở đây, thân nhân chỉ còn một người mẹ, nhưng mẹ đã tái giá nhiều năm, hai người đã không liên lạc. Ngay cả khi muốn đến thăm, cô cũng không biết đi đâu. Vậy à, Giang Minh Viễn cúi đầu suy nghĩ, do dự rồi nói. Đêm giao thừa anh phải về quê tế tổ, muốn đưa Tinh Tinh về, để bố anh nhìn cháu. Xa không, cách 2 tỉnh, Trình Song gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Vậy anh đưa Tinh Tinh về đi, còn em thì sao? Em ở nhà một mình thôi. Trình Song không bận tâm, trước đây, sau khi ông mất, Trình Song luôn ăn Tết một mình, đã quen với điều này nên không thấy có gì lạ. Làm sao có thể ở nhà một mình ăn Tết? Giang Minh Viễn bước sang bên cạnh, thang máy đóng lại, anh đến gần Trình Song, giọng mang chút khẩn cầu. Hay là em về quê cùng anh nhé? Trình Song đứng ở góc, Giang Minh Viễn đứng trước mặt, gần như chiếm hết không gian của cô. Trước mặt là N, G, Ự, C rộng của anh, Trình Song áp sát vào tường. Cúi đầu nhìn hoa văn trên áo vest của anh. Em, không tiện đi, không có gì không tiện, chỉ xem em có muốn hay không thôi. Giang Minh Viễn duỗi tay, đặt lên vai cô, nhấn vào điểm yếu của cô. Hơn nữa, Tinh Tinh chắc chắn cũng không muốn tách khỏi em. Em, Trình Song nghẹn lời, tay anh trên vai tạo ra áp lực lớn, cô liếc mắt sang, vành tai ửng đỏ, nói sẽ suy nghĩ thêm. Được, Giang Minh Viễn nhếch môi, buông tay. Nói sát bên tai cô. Anh chờ tin tốt từ em. Lời nói của anh cùng hơi thở phả lên tai làm khu vực đó nóng ran, đỏ ửng lan từ tai xuống cổ và dần lên mặt. Trình Song cảm thấy như da mình sắp cháy. Cô ngửa đầu ra sau, tay đặt lên N, G, Ự, C anh, lông mi khẽ run. Anh đi nhanh đi, kẻo muộn. Giang Minh Viễn bị đẩy ra, không giận, ánh mắt anh lướt qua tai đỏ của cô, nụ cười càng sâu, nói. Được, rồi nhấn thang máy, xuống lầu và lên xe. Anh gọi cho Tề Sơn, nói sẽ thưởng thêm một phần thưởng cuối năm. Trong khoảng thời gian ngắn trải qua 2 lần tăng lương, Tề Sơn. Cảm ơn sếp, Giang Thị bắt đầu nghỉ từ ngày 29 tháng Chạp, nên họp thường niên hôm nay là ngày làm việc cuối cùng. Không còn bận rộn, nhân viên ai nấy đều thả lỏng, uống rượu thoải mái hơn ngày thường. Trong không khí náo nhiệt này, không phân biệt cấp bậc, ngay cả Giang Minh Viễn cũng bị mời uống không ít. Mặc dù tửu lượng tốt, khi tiệc kết thúc, anh cũng đã say mềm. Dù say, Giang Minh Viễn vẫn trông không khác ngày thường, mặt không đỏ, giọng nói rõ ràng, biểu cảm như thường, đi đứng cũng không siêu vẹo. Chỉ những ai quen thuộc mới nhận ra từ phản ứng chậm và ánh mắt không có tiêu điểm của anh mà biết anh đã say. Tề Sơn từng dự nhiều bữa tiệc với Giang Minh Viễn, biết rõ phản ứng của sếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tình trạng của anh, Tề Sơn chặn những người còn định mời rượu và quyết định đưa anh về nhà. Khách sạn tổ chức họp thường niên cách chung cư một đoạn, lái xe mất hơn 20 phút. Khi đến dưới chung cư, Giang Minh Viễn đã ngã xuống ghế sau, mềm nhũn như bùn. Tề Sơn và tài xế xuống xe, hợp lực kéo anh ra. Giang Minh Viễn bị đánh thức bởi động tác này, cau mày liếc một cái. Đẩy người ra và tựa vào xe để đứng vững. Lão bản, ngài còn đi được không? Giang Minh Viễn không trả lời, đứng thẳng rồi bước chậm về phía trước. Anh đi chậm nhưng vững, trông không có vấn đề gì, nhưng Tề Sơn vẫn không dám để anh đi một mình, liền đi kèm bên cạnh vào thang máy. Trong thang máy, Giang Minh Viễn quẹt thẻ và ấn tầng, dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Thang máy đi nhanh, chỉ 20 giây là tới nơi. Tề Sơn gọi hai tiếng, anh mở mắt ra, tựa vào thang máy bước ra ngoài. Tề Sơn theo Giang Minh Viễn ra khỏi thang máy, vào nhà, bật đèn rồi vội vàng đi đun nước ấm và nấu canh giải rượu. Khi canh giải rượu được đặt trên bàn trà, Tề Sơn thấp giọng hỏi. Lão bản, ngài có cần tôi ở lại chăm sóc không? Giang Minh Viễn chống tay lên thái dương, chịu đựng cơn đau đầu, sau một lúc lâu lắc đầu. Không cần, mỗi lần đều là câu trả lời này, Tề Sơn cũng không ngạc nhiên, chỉ nhắc nhở uống canh giải rượu rồi ra cửa cáo từ. Tài xế vẫn chờ dưới lầu, thấy Tề Sơn lên xe liền hỏi tình hình của lão bản, sau đó khởi động ô tô. Xe dần rời xa chung cư, Tề Sơn nhìn dần xa tòa nhà, đột nhiên phát hiện một tầng vẫn còn sáng đèn. Anh, một tiếng, đột nhiên nhớ ra gì đó, liền lấy điện thoại, tìm số liên lạc và gọi. Trình xong vừa chơi game xong, chuẩn bị đi ngủ, vừa đặt điện thoại xuống thì nó reo lên. Nhìn thấy tên người gọi, cô nghi hoặc nhấc máy. Alo, chào cô, Trình tiểu thư, tôi là Tề Sơn, cô còn nhớ không? Nhớ rõ, có chuyện gì sao? Trình song giọng có chút lo lắng, cô biết Tề Sơn là trợ lý của Giang Minh Viễn, gọi lúc này chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra? Là thế này, anh đi thẳng vào vấn đề, lão bản uống say, hiện tại đang ở nhà một mình. Tôi muốn hỏi cô có tiện không lên chiếu cố anh ấy một chút, không cần quá phiền phức, chỉ cần nhìn anh ấy uống xong canh giải rượu là được. Được, Trình xong chỉ do dự một giây rồi đồng ý. Cô cúp điện thoại, đứng dậy thay bộ quần áo có thể ra ngoài, cầm chìa khóa lên lầu. Khi Trình xong đến, Giang Minh Viễn vẫn nằm trên sofa, ngửa đầu nhắm mắt, giữa mày nhăn sâu, trông rất khó chịu. Trên bàn trà, canh giải rượu vẫn còn nguyên, không có dấu vết đã động đến. Cô tiến lại gần, mờ u bàn tay chạm vào thành chén để thử độ ấm, thấy vẫn còn ấm. Trình xong đến bên cạnh, duỗi tay đẩy đẩy anh. Giang Minh Viễn, lúc đầu anh không phản ứng, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng mở mắt, nhìn chăm chú về phía cô. Trợ lý của anh nói anh uống say, để em đến chăm sóc anh. Cô đến gần hơn chút, anh uống canh giải rượu đi. Giang Minh Viễn không có phản ứng, chỉ bình tĩnh nhìn cô, mắt chớp chậm hơn bình thường. Trình xong đợi mãi không thấy anh nói gì, bất đắc dĩ nhắc lại lần nữa rồi xoay người khom lưng để lấy canh giải rượu. Một bàn tay từ sau lưng duỗi tới, ôm lấy eo cô, kéo cô ngồi xuống. Trình xong, ai, một tiếng, bị kéo vào lòng anh, phản ứng lại muốn tránh ra nhưng anh ôm chặt quá, không thể thoát được. Cô thử vài lần không thoát nổi, tức giận đập vào tay anh. Giang Minh Viễn, đừng chơi lưu manh. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông khẽ đáp, cánh tay không có dấu hiệu buông ra, anh dựa sát, cằm đặt lên vai cô, thở dài. Đừng nhúc nhích, anh uống không ít rượu, hơi thở đầy mùi rượu, thực sự khó ngửi. Trình xong bị mùi rượu làm nhíu mày, càng cố sức bẻ tay anh ra. Kết quả, anh dùng tay còn lại ôm chặt hơn. Giang Minh Viễn, Trình xong thấp giọng trách mắng, anh có phải đang giả vờ say không? Anh lại ừ một tiếng, vẫn duy trì tư thế đó. Trình xong vừa mới cố hết sức cũng không thể thoát ra, giờ cũng không dãy dụa nữa. Vai cô bị đè khó chịu, cô duỗi tay đẩy người ra, nhưng ngay lập tức người kia lại rúc vào. Trình xong khó thở, anh muốn làm gì? Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó nếu đối phương muốn cưỡng ép. Nhưng sau khi nghe cô hỏi, người phía sau không có phản ứng gì, cũng không tiến thêm bước nào, vẫn giữ nguyên tư thế trầm mặc hồi lâu, rồi nói khẽ bên tai cô. Muốn cùng em kết hôn. Trình xong, cô không rõ người này thật sự say hay chỉ giả vờ. Theo lý thuyết, nếu giả vờ say sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhưng nếu thật sự say, chẳng lẽ khi anh say rượu sẽ như vậy? Trình xong trong lòng nghi ngờ, muốn thử xem. Cô ngẩng đầu, nhìn vào mặt bên của anh, hỏi. Kết hôn để làm gì? Vừa nói ra lời, cô mới nhận ra trong giọng có chút vui mừng. Cô che giấu bằng cách ho nhẹ, quay mặt đi. Cảm thấy trước đây cự tuyệt không còn lý do rõ ràng nữa. Nhưng người phía sau, dù say, không nhận ra sự khác thường này. Anh cau mày, giữa cơn đau đầu cô nghĩ câu trả lời, rồi nói. Kết hôn để có thể ở bên nhau cả đời. Không đúng, anh nói xong lại tự phản bác, trong đầu hiện lên một bóng dáng yêu nhã. Mày anh nhăn sâu hơn, tay siết chặt eo Trình xong, hơi thở trở nên nặng nề, cắn răng nói. Kết hôn cũng không đảm bảo. Trong giọng anh có chút thống khổ, Trình xong không biết anh nghĩ đến ai mà nói như vậy, lòng cô có chút cứng lại. Cô mở miệng, nhưng nửa ngày không nói được gì, cuối cùng quay mặt đi, trầm mặc. Cô không nói gì, Giang Minh Viễn cũng không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô vào lòng. Trình Song ngồi lâu đến mức chân tê dần, nghĩ rằng anh đã ngủ, thử nhúc nhích, nhưng không được. Đừng nhúc nhích, Giang Minh Viễn siết chặt tay, giọng anh thì thầm, hơi thở phả vào cổ cô, nóng hồi. Cùng ta ở bên nhau được không? Giang Minh Viễn ghé sát hơn, chóp mũi chạm vào cằm cô, môi gần cổ, giọng trầm ấm quyến rũ. Cả đời được không? Nghe anh nói, Trình Song không nảy sinh ý cự tuyệt. Cô im lặng một lúc, nhẹ giọng nói. Được, cả đời quá dài, cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tại khoảnh khắc này, cô thật sự nguyện ý, cách chương.